Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, đời trước thiên sứ. Canh thứ nhất, trận đấu này tiết tấu rất chậm a. Càng là khô khan tranh tài liền càng khảo nghiệm giải thích bản. Lĩnh, búp bê đã giật nửa ngày con bê, kéo có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn sau khi nói xong kéo ra microphone, len lén uống một hớp. Hai bên đội hình hạch tâm điểm liền tương đối khuynh hướng phát dục. SKT bên này mặt ngoài hạch tâm tựa như là cái này Kalista. Nhưng trên thực tế Kalista tại đoàn chiến bên trong chỉ là đưa đến thu hoạch tác dụng. Muốn là dựa theo đánh phó bản tới nói Kalista thanh này nhiều lắm thì cái phó C, Miller cười một. Cái nói, chân chính chuyển vận vẫn là phải SKT bộ này đội hình chỉnh thể phối hợp Orianna đại chiêu đến đánh. Alista có thể mở ra mấy người. Đối bọn hắn đoàn chiến phải chăng tốt đánh sắp nổi đến 10 phần mấu chốt tác dụng. Búp bê khẽ, gật đầu, cái này một thanh sắc tại giai đoạn trước vẫn là lấy được nhất định ưu thế. Chỉ riêng tại đối tuyến bên trên đem kinh tế kéo ra đến. Đây là 1.300 khối khoảng chừng. Điều này nói rõ sắc tâm thái cũng không nhận được nhiều ít ảnh hưởng. Bất quá lấy dưới mắt thời. Gian này điểm tới nói, xác phải từ từ bắt đầu phát lực a. Miller gật chậc lưỡi, song phương đội hình tại hậu kỳ đều rất lợi hại, nhưng tổng hợp mà nói vẫn là SKT hậu kỳ mạnh hơn. Trước đại thụ kỳ là bị Renekton áp chế một chút, nhưng thật kéo đến cuối cùng, một con thịt thành mã Maokai tại đoàn đội bên trong tác dụng là muốn xa lớn xa hơn Renekton. Maokai có thể hạn chế lại Renekton đột tiến, nhưng Renekton một khi đột không đến hàng sau lời nói, tác dụng coi như giảm bớt đi nhiều. S6 mùa giải đã không phải là viễn cổ phiên bản. Tại viễn cổ phiên bản bên trong Renekton kiện thứ nhất trang bị ra thịt cũng sẽ không để cho người. Ta cảm thấy kỳ quái. Ngay lúc đó Renekton một tay áo choàng lửa trực tiếp hướng trong đám người xông. Tạo thành tổn thương đều có chút không tầm thường, nhưng ở trước mắt phiên bản áo choàng lửa lại bị nạo một đao. Kém xa quá khứ uy lực, chương một đầu tiểu long, chính là xác phát lực kỳ. Chúng ta muốn bắt sao? Úp hỏi, hắn thanh này đường dưới đánh không có chút nào vui vẻ. Gia Vân không đến ganh, ngược lại là bọn hắn bên này ly xin tới hai lần. Nhưng mà cái này hai lần ganh nhưng lại chưa lấy được rõ rệt hiệu quả. Braum đem cửa chống trộm tấm hướng phía trước chặn lại. Đưa tay cho Lee Sin phủ lên quy. Chỉ cần quy kỹ năng trúng đích Lee Sin nhất định phải quay đầu liền chạy. Cogmo V-kép kỹ năng tại S6 mùa giải thời kỳ cuối mới thiết lập lại trở về. Hiện tại vẫn là 1 giây 5 phun Cogmo. 1 giây đồng hồ. Braum bị động liền sẽ bị đánh ra. Cái này ai chịu nổi. Xác đường dưới coi là thật giống như tường đồng vách sắt. Phía trên còn mang theo vô số gai ngược. Ai nghĩ đối bọn hắn động thủ đều phải hơi cân nhắc một chút, nghĩ rõ ràng hậu quả. Bây giờ Cogmo đã làm ra kiện thứ nhất trang bị dê đao. Kalista cũng có gươm của vua vô danh. Nhưng nếu là một chọi một đem hai cái này anh hùng đặt chung một chỗ cứng rắn sâu lâu một chút, Kalista sẽ bị Cogmo phun thành cái sàng. Có thể tìm cơ hội. Nếu có cơ hội tốt có thể đánh. Không có cơ hội tốt coi như xong. Faker mở miệng nói ra. Hắn Orianna đối mặt Lulu không có đánh ra áp chế hiệu quả. Cái này cùng Gia Vân tồn tại có rất lớn nguyên nhân. Benji vừa mới suýt nữa mệnh tang mít lên. Kỳ thật Benji vừa rồi tốc độ tay đã rất nhanh. Quy đến Lulu thời điểm trực tiếp nhị đoạn quy sở mắt. Nhưng không đợi R xuất thủ liền bị Lulu thay đổi dê. Sau đó Gia Vân tới. Cũng may mắn Lulu vừa giao qua kỹ năng cùng Orianna tiêu hao. Đồng thời cũng không mang thiêu đốt. Nếu không Benji hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là như thế, Ly Xin tốc biến cũng bị Bách Giao ra. Tại thiếu khuyết tốc biến tình huống dưới, SKT không dám lỗ mãng, cùng xác tại Tiểu Long phụ cận dây dưa một lát sau. Phát hiện không có cái gì quá cơ hội tốt liền lựa chọn từ bỏ. Lulu loại vật này cùng Cosmo có một loại trời sinh CP cảm giác. Vừa mới Ly Xin chỉ là tiến lên quy một chút, liền bị treo Lulu ra tốc Cosmo đuổi theo dừng lại cuồng phún. Vội vàng sờ mắt chạy trốn, dê đao số tầng phát động sau xuất hiện bắn tung tóe hiệu quả. Cùng Lulu pick ra công kích đặc hiệu, để Cosmo nhìn phun rất bình thường thoải mái. Ta vị trí này, biết đánh nhau hay không một chút? Bang đột nhiên nói, lúc này hắn Kalista đang đứng ở đường dưới đường sông trên vách tường. Tại đường sông có tầm mắt tình huống dưới, Kalista có thể rõ ràng nhìn thấy Cosmo đi ngang qua trước mắt, chuẩn bị đi tới đường ăn binh, mà trùng hợp bọn hắn Ly Xin cũng tại phụ cận. Lulu hẳn là về nhà, bất quá hắn có TP. Faker nói ra, ta có thể chạy tới. Hắn dùng QW2 liền nhanh chóng thanh lý đi mid lên tuyến. Mà đạt được Faker phản hồi về sau, Bang không chút do dự lên. R kỹ năng đem Alista từ vừa mới làm tầm mắt cóc vị trí lôi kéo qua đến. Úp Alista ầm vang xông đụng vào đi. Đồng thời Kalista dùng quy kỹ năng chuyển vị đến dưới vách tường. Bật hết hỏa lực bắt đầu chuyển vận. Ông, đường dưới bụi cỏ thuộc về xác tầm mắt bên trên đột nhiên có TP quang mang sáng lên. Ta đi đánh gãy Renekton. Đúc liên tục không ngừng mở miệng nói ra. Tại trước mắt đoạn thời gian Renekton khẳng định là còn mạnh hơn hắn. Để Renekton đi xuống sẽ có chút phiền phức. Hắn biết đại khái Renekton vị trí, đưa tay ném ra thụ nhi tử về sau. Quả nhiên phát hiện Renekton đang núp ở trong bụi cỏ. Trên thân TP quang mang càng thêm nồng đậm. Hiu, Đúc không quản được nhiều như vậy. Kim quang lấp lóe phía dưới. Đúc trực tiếp tốc biến gần sát. Sau đó về kép chói hướng Renekton. Thật tình không biết Renekton thế mà tại thời khắc này hủy bỏ TP. Trong nháy mắt kéo mở rộng bắt đầu phản đánh. Mà lại lên đường bụi cỏ trong tầm mắt. Đúc cũng phát hiện ra vần thân ảnh. A Tây, bá, Đúc một mặt mộng bức. Hắn đột nhiên có một loại bị âm đến cảm giác. Cái này là đối thủ cho hắn hạ cái bẫy sao? Không đúng, đường dưới bọn hắn bên này là có nhân số ưu thế. Dù sao jungle không tải. Thời khắc nguy cấp, Đúc cũng không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt mở ra đại chiêu. Sau đó quy một chút Renekton giảm tốc. Chuẩn bị chạy trốn. Đường dưới, TP quang mang vẫn không có biến mất. Nhìn qua chỉ có một vệt ánh sáng, nhưng thật ra là xác thượng trung hai người cộng đồng TP. Braum đã giơ lên trong tay mình tấm chắn ngăn cản Kalista chuyển vận. Lúc này Cosmo lượng máu đã rớt phá hơn phân nửa, bị Kalista đại chiêu đập bay. Alista quy kỹ năng lần nữa đánh bay. Hai cái này trùng điệp phía dưới Cosmo chỉ ít có 2.5 giây tả hữu thời gian là ở vào chuyển vận. Chân không kỳ, ông, trị liệu quang mang sáng lên. Cosmo dùng tốc biến kéo dài khoảng cách, không có đi để ý tới Kalista, mà là chủ yếu đem chuyển vận cho đến châu trên đầu người. Nhưng vào lúc này, Ly Xin đến. Xa xa một phát quy kỹ năng tinh chuẩn không sai trúng đích Cosmo. Một màn này để hiện trường vô số người xem trong nháy mắt khẩn trương lên. Cosmo không có tốc biến. Cái này một đợt hắn vô cùng nguy hiểm. Một khi bị Ly Xin sờ mắt đá trở lại cái này điểm HP Cosmo sẽ bị trong nháy mắt dây mất. Hát, Benji đem mình phải làm thao tác từ trong đầu qua phim tầm thường tránh một lần. Nhị đoạn quy kỹ năng đột nhiên phi đạp mà ra, Lulu rơi xuống đất, đồng thời kim quang lấp lóe. Lulu đột ngột giao tốc biến vị trí, vừa vặn ở vào Ly Xin nhị đoạn quy kỹ năng phải qua đường. Mau mau biến lớn, nương theo lấy Lulu thân thể biến lớn, chỉ gặp kia phi đạp mà đến Ly Xin liền phảng phất một cỗ cao tốc hành xử xe lửa đỗi tại trên sơn. Nham, trong nháy mắt bị đẩy lùi, quy kỹ năng bị đánh gãy. Ra, Lý Mục thần sắc bình tĩnh, hời hợt cho Ly Xin biến dê, e kỹ năng hướng cóc mo trên thân một tràng, quy kỹ năng cũng đập vào Ly Xin trên thân. Không cần Lý Mục đi nói, cóc mò về kép kỹ năng vừa mở đã bắt đầu cuồng phún, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.